Từ Hokage bắt đầu, chương 695, Serapho rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nằm ở trên giường Serapho lúc này đã tỉnh lại, đem lớp chăn mỏng cho quấn lấy nàng mềm mại thân thể, đem cái kia hoàn mỹ vóc người cho vẻ ra. Nhìn thấy nằm ở bên cạnh nàng Rosen, Serapho thần sắc phức tạp. Hạ thân truyền đến đau nhức nhắc nhở Serapho là ngày hôm qua sự tình không phải là một giấc mộng mà là chân thật. Nghĩ đến đây Serapho không khỏi cười khổ, có chút mê man. Nàng cũng không biết mình đem thân thể giao cho Rosen là đúng hay sai. Nàng cùng Rosen quan hệ vẫn chưa có tốt đến mức đi đến chuyện này, hôm qua chỉ là nàng nhất thời tâm tình không tốt muốn phát tiết mà thôi. Serapho cũng không phải là không thích Rosen, chỉ là nàng không thích hắn như thế hoa tâm. Nghĩ đến Rosen cùng Kateria quan hệ, Serapho liền cảm thấy bực bội. Nhìn Rosen một chút ánh mắt hiện lên một tia do dự, sau đó Serapho liền đứng dậy đem giải rác dưới đất quần áo cho mặc vào. Một lần nữa quay đầu nhìn về phía vẫn còn đang ngủ say Rosen, Serapho ánh mắt lóe lên một tia không bỏ, sau đó liền trở nên kiên định. Tạm biệt, Serapho thấp giọng nói, ngay sau đó Serapho liền quay người rời khỏi phòng. Một lát sau đó Serapho liền nhanh chóng bay khỏi biệt thự, ra khỏi mảnh này xâm lâm. Đợi Serapho khí tức hoàn toàn biến mất, Rosen liền mở mắt ra. Trong căn phòng xuất hiện một tầng kim sắc ấm áp quang mang, Gabriel thân ảnh liền xuất hiện tại trong phòng. Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy chủ như vậy hành xử à, nàng có gì đặc biệt sao? Gabriel đi đến bên cạnh Rosen nằm xuống hiếu kỳ nói. Không có gì, lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta như thế hành xử, mặc dù loại cảm giác này đúng là rất mới mẻ, nhưng ta không thích. Rosen cười nói, đây còn là lần đầu tiên Rosen gặp phải như thế trường hợp, mặc dù rất mới lạ nhưng không phải là điều Rosen muốn. Quả nhiên cứ theo phong cách cũ đi làm mới là thích hợp với hắn hơn. Ta giao cho ngươi sự tình tiến triển thế nào rồi Gabriel? Rosen nhìn Gabriel nói, đã hoàn thành, ta đã tìm thấy Azazel tung tích, hắn thời gian này đang thu thập thần khí, nghe nói là muốn làm nghiên cứu. Gabriel nói, vậy là Azazel tên kia đã bắt đầu nghiên cứu nhân tạo thần khí rồi à, đối với nhân tạo thần khí Rosen không có bao nhiêu hứng thú, nhân tạo thần khí cùng thần khí ở huyện linh giới có cả đống. Rosen quan tâm lúc này đó là làm sao để đem Azazel cùng mấy cái cán bộ cho khống chế. Cô Gabriel tên hề này thì không cần thiết phải khống chế, để hắn tiếp tục sống như vậy tương lai mới có thêm nhiều niềm vui. Barakiel tên này nhất định phải khống chế lại, Rosen cũng không muốn Akeno phải gặp phải trong nguyên tắc tao ngộ. Tiếp tục chú ý đến đọa thiên sứ động tĩnh, đợi đến lúc thích hợp thì chúng ta sẽ ra tay. Vâng thưa chủ, ác ma phe phái cùng thiên sứ phe phái lúc này thế nào? Rosen nói, CX Grammary phe phái mặc dù tạm thời mất đi Serapho nhưng vẫn không có dấu hiệu gì yếu thế, trái lại càng ngày càng mạnh, bây giờ Serapho đã trở về, không bao lâu nữa minh giới nội chiến liền kết thúc. Thiên sứ phe phái vẫn không có cái gì động tĩnh, hiện tại thiên giới đã phong bế cho nên ta không thể nắm rõ được tình hình bên trong. Gabriel chậm rãi nói, Serapho cũng bởi vì cùng Rosen song tu cho nên thực lực cũng đã đột phá đến ma vương cấp bậc. Có thêm một cái ma vương cấp ác ma, Siegfried phe phái rất nhanh liền có thể lật đổ được tứ đại ma vương. Ta hiểu rồi, xem ra ta phải nhanh chóng đem còn lại những người khác cho khống chế lại, đây là thời điểm thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Rosen gật đầu nói, hiện tại tam phương thế lực bên trong ngoại trừ ác ma ra thì còn lại đều đang ở trong khôi phục thời kỳ. Thời điểm này đem thiên sứ cùng đọa thiên sứ khống chế lại là thích hợp nhất. Cho dù có khống chế lại bọn hắn thì cũng sẽ không có ai để ý đến. Bỗng nhiên Rosen nhướng mày một cái, chỉ thấy Gabriel cúi đầu ở Rosen hạ thân lên xuống. Được rồi, đừng có làm bậy, bây giờ không phải là lúc để ngươi ăn kem. Rosen lắc đầu nói, ngô, ta biết rồi, Gabriel gương mặt đỏ lên nói. Ngay sau đó Rosen liền đem quần áo cho mặc vào. Bất quá ngay sau đó Rosen thần sắc liền ngẩn ra, hắn vừa nhớ ra một chuyện. Lại đem Venelana nữ nhân này cho quên đi, lần sau gặp nàng nhất định là nàng sẽ rất tức giận a, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì xảy ra với Serapho sự tình cho nên nhất thời Rosen đem Venelana cho quên mất, nàng bây giờ nhất định là đang nghĩ rằng hắn đang lừa gạt nàng đi. Nghĩ đến đây Rosen thở dài một tiếng, thần nghĩ, xem ra lần sau phải thật tốt bù đắp cho nàng mới được. Ngay sau đó Rosen trên tay liền xuất hiện một cuộc giấy, sau đó một đạo kim sắc ma pháp trận xuất hiện trong tay Rosen, cuộn giấy liền biến mất không còn. Tại Grammary gia tộc tòa thành lúc này, ở bên trong phòng Venelana một mặt bực bội nằm ở trên giường. Hỗn đản, đã nói với ta là sẽ đến rốt cuộc lại không giữ lời, nam nhân quả nhiên không phải là thứ tốt. Venelana trong lòng cực kỳ sinh khí nói, hôm qua nàng nhưng là thật tốt chuẩn bị một phen, đợi Rosen tới. Rốt cuộc nàng thức trắng đêm vẫn không thấy Rosen thân ảnh xuất hiện. Nàng cho rằng Rosen lúc trước chỉ là đùa giỡn với nàng mà thôi, hoàn toàn không có ý gì với nàng. Bị đùa giỡn phản bội cảm giác khiến cho Venelana cực kỳ phẫn nộ, muốn giết Rosen tâm tư đều có. Bỗng nhiên trước mặt Venelana liền xuất hiện một đạo kim sắc ma pháp trận, một cái màu trắng cuộc giấy xuất hiện trước mặt nàng. Thấy vậy Venelana do dự một chút, sau đó liền đem cuộc giấy nắm lấy. Đem cuộn giấy mở ra, nhìn thấy bên trong nội dung Venelana thần sắc tức giận mới giảm đi phần nào. Đây hiển nhiên là Rosen truyền đến tin tức, bên trong nội dung cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chút giải thích vì sao hôm qua không đến tìm nàng, cùng một ít cam kết không bình đẳng. Coi như là ngươi còn có lương tâm, lần sau nếu còn dám để ta leo cây, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Trên tay xuất hiện một đoàn màu đỏ hủy diệt chi lực đem trên tay cuộn giấy cho hủy đi, Venelana mới nguôi giận phần nào. Cách chương.